bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. 4. Trên đời này chính là sẽ có như vậy một người. Hắn xuất hiện rất giống đen nhánh ban đêm một đạo nguyệt huy. Lại rất giống là đánh vỡ tảng sáng đệ nhất sợi bóng lượng. Luôn là có thể đem nhân tâm đế khói mù xua tan. Mà đối với Diêm Hàn tới nói người này chính là Lâm Kiến Lộc. Không phải bởi vì đối phương có bao nhiêu soái, nhìn qua có bao nhiêu cảnh đẹp ý vui, mà chỉ cần chỉ là bởi vì người kia là Lâm Kiến Lộc. Không nghĩ tới vừa mới còn sầu lo đến tâm tình kém đến bạo. Dứt khoát trực tiếp cùng cha cha trở mặt trình độ, này trong nháy mắt đè ở trong lòng trọng thạch lại đột nhiên biến mất. Diêm Hàn hướng về cái kia hẻm khẩu thân ảnh chạy đi. Nhưng chính là như vậy hai bước trên đường, cái kia đứng ở nơi đó nhìn người của hắn nhoáng lên thần nhi gian rồi lại biến mất. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chưa từ bỏ ý định mà vẫn là chạy đến vừa mới đại lâm ca chạm vị trí. Diêm Hàn khắp nơi tìm kiếm dấu vết, cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới. Phía trước ở cửa chờ người của hắn thấy hắn ra cửa liền phát thúc chạy như điên. Liền tự động đuổi kịp, lúc này có chút lo lắng hỏi. Ngoặc kép, Diêm ca ngươi không sao chứ? Nơi này mới vừa chạm cá nhân, ngươi thấy không? Diêm Hàn vội vàng hỏi hắn. Ngoặc kép, không a, vừa mới nơi này có người. Thanh niên kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, thấy Diêm Hàn biểu tình thập phần khẳng định thả thần sắc ngưng trọng. Xứng với hắn hiện tại này phó gương mặt thần sắc liền có vẻ quá mức sắc bén. Đều có chút bị hắn dọa tới rồi. Ta không phát hiện có người a. Sáng sớm thượng ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Hắn đứng ở nơi đó. Cả người đều có chút cứng đờ. Giờ phút này thế nhưng không xác định chính mình vừa mới nhìn đến hình ảnh là thật sự vẫn là chỉ là. Hắn ảo giác, không có việc gì, Diêm Hàn nói. Hơi hơi nhắm mắt lại, thanh niên chưa từng gặp qua như vậy lúc kinh lúc giống Diêm Hàn. Bất quá kết hợp vừa mới Diêm gia phát sinh sự, lường trước hắn Diêm ca hiện tại tâm tình nhất định thật không tốt. Cũng là về tình cảm có thể tha thứ, liền không cảm thấy có cái gì không đúng. Tương phản, hắn đối Diêm Hàn hiện tại bên ngoài nhưng thật ra càng thêm cảm thấy hứng thú. Diêm ca ngươi này mặt. Tối hôm qua nhi thượng trộm đắp mặt nạ, còn có ngươi này kiểu tóc, khi nào cắt đầu a? Còn có ngươi này quần áo, thanh niên càng nói càng vò đầu bứt tai, không cách nào hình dung chính mình hiện tại cảm giác, cái loại này rõ ràng nhìn vẫn là Diêm Hàn, nhưng đối phương khí chất dung mạo tựa hồ đều ở trong một đêm đã xảy ra tiến bộ vượt bậc biến hóa. Cảm giác, thật sự làm người, cảm giác mới mẻ. Đặc biệt là Diêm Hàn như vậy bản thân liền rất soái. Nhưng bởi vì ngày thường ở ăn mặc thượng cũng không chú ý liền không có bị đột hiện ra ưu thế. Hiện tại từ kiểu tóc đến ăn mặc lại mọi thứ lộ ra tinh xảo. Kia quả thực chính là cảnh đẹp ý vui. Diêm Hàn xua xua tay. Mấy năm nay hắn thu được người khác đối hắn bên ngoài ca ngợi đã quá nhiều. Hắn kỳ thật cũng không phải thực để ý thanh niên như thế nào khen hắn. Đứng ở tại chỗ cân nhắc một trận, hắn cảm thấy chính mình liền tính lại tưởng niệm đại lâm ca cũng sẽ không xuất hiện như vậy rõ ràng. Ảo giác, tuy rằng hiện tại đã nói không rõ vừa mới hắn thấy Lâm Kiến Lộc ăn mặc cái dạng gì quần áo. Nhưng đó là bởi vì căn bản không chú ý, hắn thực xác định hắn vừa mới là thấy Lâm Kiến Lộc. Chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân, Lâm Kiến Lộc lại biến mất. Là song song thế giới năng lượng không ổn định, vẫn là năm duy không gian duy độ không có điều chỉnh tốt phát sinh thác loạn. Kia cái gì gà tùy gà, tốt xấu cũng đối vật lý học có nhất định hiểu biết. Diêm Hàn nháy mắt liền nghĩ tới vài giờ khả năng, vô pháp nghiệm chứng là loại nào khả năng, nhưng nếu thật là bởi vì này đó Lâm Kiến Lộc nhất định sẽ thực mau liền tìm đến hắn. Ý thức được điểm này Diêm Hàn nhưng thật ra thoáng yên tâm xuống dưới. Hắn nói, không phải đi học sao? Chúng ta hiện tại đi thôi, năm duy không gian chung vị trí cùng tọa độ đều không quan trọng. Chỉ cần có thể tìm được chính mình hiện tại vị trí này thời gian trục Lâm Kiến Lộc là có thể tìm. Được hắn, cho nên đi chỗ nào đều giống nhau. Vì thế Diêm Hàn nghĩ nghĩ, giống như thời gian này trường học là một cái thực tốt dung thân nơi. Hắn hiện tại đầu óc thực loạn, còn cần tìm một chỗ an tĩnh mà tự hỏi một chút này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trong nháy mắt khôi phục bình thường, phảng phất vừa mới sao động chưa bao giờ có tồn tại quá. Diêm Hàn mặt vô biểu tình bộ dáng nhìn qua có điểm lãnh khốc. Hắn nói đi liền trực tiếp muốn chạy. À, vậy ngươi, này đầu không có việc gì sao? Hoàng Minh Vũ dùng cầm một lóng tay Diêm ra, hiển nhiên còn ở lo lắng buổi sáng vừa mới hắn thấy một màn. Chú ý tới đối phương tựa hồ nghĩ không ra như thế nào an ủi chính mình dường như nôn nóng ngữ khí. Diêm Hàn động tác hơi hoãn, người này kêu Hoàng Minh Vũ, là hắn bằng hữu, hai nhà ly đến gần, từ sơ chung khởi bọn họ liền ở một khối đi học. Cũng biết nhà hắn về điểm này sốt ruột sự, cho nên quan hệ liền tự nhiên sẽ chặt chẽ một ít. Trên thực tế người này, cho đến giờ phút này, chuyện cũ năm xưa mới dần dần thu hồi, hắn ở một cái khác thế giới sống được quá dễ chịu. Đều sắp quên nơi này phát sinh đủ loại, tỉ như nói sau lại hắn bỏ học về sau, hắn cùng người này như cũ là huynh đệ, chẳng qua sau lại bè. Lý do là hắn biết Diêm Hàn là cái gai, thích chính là nam nhân, biết điểm này sau Hoàng Minh Vũ liền đối hắn nói một đống lớn cảm thấy ghê tởm nói. Từ đây hai người cả đời không qua lại với nhau, kỳ thật nhân sinh trên đường loại này không thể nói vì cái gì liền tan tiểu đồng bọn quá nhiều. Diêm Hàn cũng đã sớm không bỏ ở trong lòng, trước kia là hắn làm gai còn không có cũng đủ kinh nghiệm. Không biết che giấu chính mình, nhưng hiện tại, nhìn thanh niên liếc mắt một cái, Diêm Hàn cảm thấy chính mình căn bản không có tất yếu che giấu. Hắn vô pháp khống chế bất luận kẻ nào không đi phản cung. Nhưng ít ra có thể làm được không đi để ý người khác thấy thế nào nghĩ như thế nào. Nếu thật sự không tiếp thu được nói, vậy quên đi, Diêm Hàn nói, ta thật không có việc gì. Đi thôi, hắn không tính toán che giấu lại cũng sẽ không chủ động nhắc tới. Biết đối phương không tiếp thu được này một ngụm nhi, cùng lắm thì về sau hắn liền cùng hắn bảo trì khoảng cách chính là. Lại nói muốn ở thế giới này nghỉ ngơi bao lâu còn không nhất định đâu. Từ thấy Lâm Kiến Lộc kia một khắc khởi Diêm Hàn liền mặc danh tin tưởng gấp trăm lần. Tổng cảm thấy chính mình lập tức là có thể cùng Đại Lâm ca hội hợp. Hội hợp về sau kia tâm tình tự nhiên liền không giống nhau. Hắn căn bản là không rảnh để ý mặt khác có không. Bất quá Diêm Hàn bên này là hãy còn bảo trì khoảng cách. Vừa mới bị hắn nhìn thoáng qua thanh niên lại cảm thấy tiếng lòng đột nhiên căng thẳng. Trong lòng rung động, thế nhưng không biết như thế nào liền đỏ mặt. Diêm ra khoảng cách trường học còn có một đoạn nhi khoảng cách. Đến ngồi xe buýt. Bất quá Diêm Hàn hiện tại đâu so với hắn mặt còn sạch sẽ. Ngồi xe bus tiền vẫn là hỏi Hoàng Minh Vũ mượn tiền. Buổi sáng chạy đến đi làm cùng đi học người quá nhiều. Xe buýt thượng nhân mãn vì hoạn, người tễ người chung, loại này cũ xưa trên xe còn nổi lơ lửng một cổ cùng dễ ngửi hoàn toàn không dính dáng như mùi lạ. Thực dễ dàng làm người sáng sớm thượng liền tâm tình không xong. Đại ca sau lại đi chỗ nào đều xe đón xe đưa. Còn có bảo tiêu cùng trợ lý đi theo. Xe buýt, thật đúng là thật lâu đều không có thể hội qua. Nhưng Diêm Hàn hiện tại suy nghĩ chung. Hắn thân thể tố chất lại hảo. Vững vàng mà đứng ở trong xe. Nếu có người chú ý tới nói sẽ phát hiện hắn thân thể đều sẽ không theo xe bus đong đưa. Cho nên này đó vấn đề nhỏ đối với hắn tới nói hoàn toàn đều không phải vấn đề. Ngồi xe tới rồi trường học, đối mặt trường học thấp bé tường vây, tiểu đến đáng thương sân thể dục cùng chỉ có một tràng 6 tầng cao tiểu lâu. Diêm Hàn vẫn là khó tránh khỏi sẽ sinh ra chút suy nghĩ. Không phải tốt đẹp hoài niệm hương vị, hắn ở chỗ này cũng chưa nghỉ ngơi 2 năm, không thể xưng là hoài cựu. Ngược lại là một ít không tốt ký ức đều xuất hiện ra tới. Hiệu quả liền cùng nhà hắn cái kia thấp bé tiểu nhà trệt giống nhau. Ở chỗ này đọc sách kia đoạn thời gian, là Diêm Hàn trong cuộc đời hỗn loạn nhất cũng là hắc ám nhất thời gian. Bất quá giờ này ngày này hắn đã sẽ không tùy tiện bị hồi ức sở khiên chế. Hắn không có một tia do dự mà rảo bước tiến lên cổng trường. Từ lúc hắn xuất hiện ở trường học cửa thời điểm, lui tới đồng học bao gồm tới đưa học sinh ra trưởng liền vẫn luôn đều ở đánh giá hắn. Hơn nữa trong lòng kinh vi thiên nhân, người kia là ai, ta là ai, ta ở đâu, có một ít nhận thức Diêm Hàn người tắc nhịn không được kinh hô ra tới. Hoặc là ở kinh hô trước bưng kín miệng mình, nghe nói trường học cửa xuất hiện cái diện mạo trắng nõn sạch sẽ nhưng tuyệt đối soái đến rớt cha. Đại soái ca, Diêm Hàn lớp đồng học còn xem náo nhiệt mà đi xuống xe monster bọn họ ban ở lầu 2. Chính tới gần cổng trường khẩu này một bên, có thể nhẹ nhàng thấy rõ dưới lầu trường hợp, sau đó vạn người tùng chung một đóa hoa, bọn họ thuận lý thành trương mà thấy cái kia soái ca. Lại thực mau nhận ra người này tựa hồ có điểm quen mắt. Ai, các ngươi xem hắn lớn lên có phải hay không rất giống chúng ta ban Diêm Hàn. Chính là cái kia đi học tan học đều đang ngủ trước nay không nâng quá mức Diêm Hàn. Ngô, có khả năng, a, đều mau nửa cái học kỳ người nọ trường gì hình dáng ta đều không có khái niệm. Hắn không phải ngủ chính là trốn học, hiện tại cái này nhìn qua như vậy tinh thần, không có khả năng đi. Diêm Hàn trường học không phải cái gì hảo học giáo, xem quy mô sẽ biết, toàn bộ trường học đều không có Lộc Trạch Cao Trung một cái quảng trường đại. Không tốt trường học học tập không tốt du thủ du thực cũng nhiều. Nhưng mặc dù là những người này, tuyệt đại đa số cùng Diêm Hàn cũng không phải rất quen thuộc. Diêm Hàn trước kia là lãnh, sau lại là hung, vô luận cái nào thời gian đoạn nhi hắn ở trường học thời điểm trừ bỏ quen biết người cơ hồ cũng không cùng người ngoài nói chuyện với nhau. Hắn ở giáo ngoại thanh danh nhưng thật ra vang dội, bởi vì đánh nhau tàn nhẫn sao, nhưng trong trường học đầu du thủ du thực nhiều lắm là không học tập. Cùng giáo ngoại cái loại này động bất động liền ở bên ngoài ném điểm còn không phải một đường người. Mọi người đều sợ loại này tàn nhẫn gốc dạ, sợ trêu chọc thị phi. Diêm Hàn không chủ động phản ứng người khác cũng không dám tới tìm hắn thân cận. Nhưng hôm nay Diêm Hàn hiển nhiên là không giống nhau. Không chỉ có toàn bộ trường học ở hắn xuất hiện về sau đều bị kinh động. Chính là những cái đó trường kỳ trà trộn ở giáo ngoại người cũng bởi vì hắn xuất hiện mà không bình. Tĩnh, Diêm Hàn vào trường học đại môn, còn chưa đi đến khu dạy học lối vào. Một cái ở thôi học bên cạnh 2 năm cấp học trưởng liền vỗ lên bờ vai của hắn. Diêm Hàn quay đầu lại nháy mắt đối phương liền sửng sốt một chút. Khiếp sợ mà đánh giá hắn tinh xảo mặt mày. Tên này học trưởng nhịn không được bạo câu thô khẩu. Thao, không thể tưởng được a, tiểu tử ngươi trang điểm lại là như vậy đẹp. Không nói gì, Diêm Hàn đem ánh mắt dừng ở trên mặt hắn, hơn 10 giây sau mới nhớ tới người này là ai. Hiện tại cái này niên đại, tiểu huyện thành Trị An cùng sau lại hắn sở sinh hoạt địa phương hoàn toàn không giống nhau. Phát sinh khóe miệng trực tiếp thượng thủ là thái độ bình thường. Diêm Hàn đã từng vì vài người xuất đầu cùng người đánh nhau. Đánh ra thanh danh, dần dà những cái đó đã chịu khi dễ người liền đều tới tìm hắn. Hình thành một cái chính mình tiểu đoàn thể, mà người này cùng hắn không sai biệt lắm, cũng là một cái tiểu đoàn thể chung một viên, chẳng qua là thích chỉ mạnh hiếp yếu kia một bên người. Lúc này Diêm Hàn còn không có theo chân bọn họ cái loại này tổ chức kết hạ thù lớn. Ngày thường giáo nội nhìn thấy liền làm bộ ai cũng không quen biết ai. Nhưng nếu là ở giáo ngoại, hai bên đều sẽ không quá hài hòa. Lúc này tên này học trưởng liền âm hiểm cười mà nói. Đường ca muốn gặp ngươi, theo ta đi đi. Diêm Hàn ánh mắt hơi trầm xuống, gật đầu đồng ý xuống dưới. Bên cạnh Hoàng Minh Vũ thấy hắn muốn cùng hắn đi, đột nhiên không yên tâm mà kéo hắn một phen. Diêm Hàn ngẩn ra, đem tay từ trong tay đối phương rút ra, hướng hắn cười cười nói, ta không có việc gì, ngươi về trước lớp đi, khoảng cách buổi sáng đệ nhất đường khóa bắt đầu còn có thời gian. giờ này ngày này hắn cũng không ngại cùng này nhóm người đi một chuyến. Tên kia học trưởng trong miệng Đường Ca liền ở trường học mặt sau ngõ nhỏ chờ hắn. Ngõ nhỏ có hai nhà quầy bán quả vạt, sớm tới tìm không kịp ăn cơm sáng đồng học đều sẽ ở chỗ này mua bánh mì đối phó một ngụm. Cho nên lúc này người cũng không ít, mà Đường Ca liền ngồi ở bên trong ăn mì gói nhìn sáng sớm tin tức. Thấy Diêm Hàn vào nhà Nhi, hắn cũng không có gì bất ngờ xảy ra mà sửng sốt một chút. Hắn trong tay dùng một lần chiếc đũa còn kẹp mì sợi. Mạo hiểm bốc hơi nhiệt khí, nhưng hắn lại không có lại ăn. Hắn giống tên kia học trưởng giống nhau bạo câu thô khẩu. Thậm chí cảm khái lời nói đều cùng hắn không sai biệt lắm. Chẳng qua lại nói, ngươi sớm một chút dọn dẹp một chút chính mình. Bây giờ này phó tạo hình, ca ca trước kia đối với ngươi xuống tay còn có thể nhẹ điểm Nhi, lời này nói xong. Bên cạnh mấy tên côn đồ đều cười vang lên, Đường Ca đã buông xuống chiếc đũa, từ nguyên lai chỗ ngồi đứng dậy, cấp Diêm Hàn đệ điếu thuốc, thế nào, tới một cây, Diêm Hàn lông mi hơi rũ, nhìn kia điếu thuốc liếc mắt một cái, cũng không có tiếp. Mãn phòng trướng khí mù mịt chung hắn tựa như một mặt thánh khiết ánh trăng giống nhau. Nơi này càng là đơn sơ bế tắc, hắn quang mang liền càng thuần khiết thuần túy. Diêm Hàn cự tuyệt, cảm ơn, giới tác giả có lời muốn nói. Ném điểm, Đông Bắc lời nói là đánh nhau ý tứ. Bất quá ta cũng thật nhiều năm không nghe được qua cái này từ. Con cố ý lên mạng tra xét. Quả nhiên nhớ không lầm bằng không bằng nghĩ nghĩ vẫn là đem mặt trên mấy chương nội dung lược thuật trọng điểm. Sửa lại trở về, ta hy vọng trở lại quá khứ là một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Đặc biệt đánh dấu sẽ sinh ra một loại đơn nguyên kịch cảm giác. Cảm giác ở đọc thượng thực ảnh hưởng cảm quan gạch dưới. 3. Gạch dưới cuối cùng cảm tạ sở hữu đặt mua đại lão không v kép không tương đương. Hết chương.